Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1989, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn từ ngoài, bọn hắn ẩn thân huyết sa thú cùng phổ thông huyết sa thú không có gì khác biệt. Bất quá đấu pháp, liền có thể phát hiện dị thường. Bọn hắn bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Tại đây là hải tộc địa bàn. Một khi bại lộ, phiền phức không nhỏ. Biện pháp tốt nhất là giết chết 3 tên hải tộc. Người chết mới có thể bảo mật. Đây là chung sách. Nếu như trên mặt đất đấu pháp, bọn hắn còn có thể cam đoan diệt sát tam vị hóa thần tu sĩ. Đây là đáy biển. Hải tộc tại đáy biển đấu pháp có thiên nhiên ưu thế. Đánh bất quá có thể chạy trốn. Một khi bị hải tộc trốn, đó chính là chọc tổ ong vò vẽ. 3 tên hải tộc đều là hóa thần trung kỳ. Bọn hắn phân tán ra đến, muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn có phần khó khăn. Biện pháp tốt nhất còn là xông ra trận pháp. Cái này muốn nhìn Vương Trường Sinh luyện chế cá mập khôi lỗi thú có bao nhiêu lợi hại. Phụ cận hư không bỗng nhiên hiện ra vô số lam sắc hơi nước. Một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng mai lam sắc mũi tên, như cùng một cái đầu phi ngư bình thường, thẳng đến cá mập khôi lỗi thú mà tới. Theo bên ngoài lên xem, cá mập khôi lỗi thú cùng huyết sa thú không có khác nhau. Vận dụng thần thức dò xét, cũng không thể phát hiện dị thường. Nếu như đấu pháp, rất dễ dàng phát hiện dị thường. Cá mập khôi lỗi thú phát ra một đạo tiếng gào thét trầm thấp, phun ra một cỗ lam vũ lất phất sóng âm, nghênh đón tiếp lấy, dày đặc lam sắc mũi tên chạm đến lam sắc sóng âm, như cùng mùa xuân tiết tan đồng dạng tán loạn. Âm ba công kích, đây là biến dị huyết sa thú. Hải Lâm hơi sững sờ, tại trong ấn tượng của hắn, huyết sa thú cũng không có nắm giữ sóng âm thần thông. Đoán chừng là biến dị linh thú. Chả không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cá mập khôi lỗi thú hóa thành một đạo độn quang, thẳng đến lam sắc màn nước mà đi. Hải Lâm không cho là đúng. Bọn hắn tam vị hóa thần tu sĩ khống chế tòa này ngũ giai công kích trận pháp, diệt sát một đầu ngũ giai yêu thú cũng không khó khăn. Cá mập khôi lỗi thú đâm vào lam sắc màn nước thượng diện, lam sắc màn nước lập tức lõm xuống dưới. Bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường, đem cá mập khôi lỗi thú bắn ngược trở về. Cá mập khôi lỗi thú hai mắt sáng lên lên một trận chướng mắt lam quang. Hai đạo thô to lam quang bắn ra, chuẩn xác đánh vào lam sắc màn nước thượng diện. Lam sắc màn nước bên ngoài tạo nên một trận gợn sóng. Quảng cáo, giống, nó phun ra một cỗ lam vũ lất phất sóng âm, đánh vào lam sắc màn nước thượng diện. Lam sắc màn nước lồi lõm biến hình. Nhân cơ hội này, cá mập khôi lỗi thú lần nữa hóa thành một đạo độn quang, đâm vào lam sắc màn nước thượng diện. Ầm ầm, thềm lục địa đung đưa kịch liệt một cái. Lam sắc màn nước linh quang ảm đạm xuống, biến thành hơi mờ, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn bộ dáng. Đừng để nó phá mất trận pháp, tốc chiến tốc thắng, dẫn tới cái khác huyết sa thú liền phiền toái. Hải Lâm ngữ khí trầm trọng, ở bên ngoài hơn trăm dặm có không ít huyết sa thú. Bọn chúng tùy thời đều có thể tới. Bọn hắn nhao nhao đi trận bàn rót vào pháp lực. Trận bàn bên ngoài sáng lên vô số huyền ảo phù văn. Lam sắc màn nước trong nháy mắt khôi phục bình thường, lần nữa đem cá mập khôi lỗi thú bắn ngược trở về. Tam vị hóa thần tu sĩ khống chế trận pháp, cá mập khôi lỗi thú muốn phá trận mà xuất có chút khó khăn. Phiền toái nhất chính là, một khi cá mập khôi lỗi thú thi triển quá nhiều không phải huyết sa thú thần thông, liền sẽ bị hải tộc phát hiện dị thường. Bên ngoài cùng khí tức có thể giống nhau như đúc, khôi lỗi thú thần thông cùng yêu thú thần thông căn bản là không có cách giống nhau như đúc. Đây chính là sơ hở lớn nhất. Giả đồ vật dù sao cũng là giả. Cá mập khôi lỗi thú nội bộ, Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, xem tới chỉ có thể xuất thủ diệt đi này 3 tên hải tộc. Trước diệt tu vi cao nhất tên kia, lại diệt 2 gã khác hải tộc. Vương Trường Sinh nhẹ nói, trong mắt tràn đầy sát khí. Uông Như Yên gật gật đầu, nói, vậy trước tiên giết hắn, lại hạ xuống quay đầu lại thu thập 2 gã khác hải tộc. Lam sắc màn nước tạo nên từng đợt gợn sóng, Một đầu Lam Vũ lất phất đại thủ theo bên trong nhô ra. Dùng bài sơn đảo hải chi thế. Chụp về phía cá mập khôi lỗi thú. Phanh, nhất thanh. Cá mập khôi lỗi thú bay rớt ra ngoài. Lông tóc không hư hại. Cá mập khôi lỗi thú phát ra một đạo tiếng gào thét trầm thấp. Đôi mắt xích hồng. Nhìn qua, cùng thực huyết sa thú không có gì khác biệt. Cá mập khôi lỗi thú mở ra huyết bồn đại khẩu. Miệng bên trong có từng điểm lam quang hiện lên. Một đạo thô to không gì sánh được lam sắc hào quang bay ra. Thẳng đến hải lâm phụ cận lam sắc màn nước mà đi. Hải lâm nhướng mày. Hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Liền xem như biến dị huyết sa thú. Cũng không có thi triển cái gì thiên phú thần thông. Giống như là nhân tộc khôi lỗi thú. Chẳng nhẽ đây là nhân tộc khôi lỗi thú. Hải lâm trong đầu hiện ra một cái to gan phỏng đoán. Bất quá rất nhanh. Hắn tự bác bỏ chính mình cái này suy đoán. Tại đây là kim lân nhất tộc nội địa. Nhân tộc dám xuất hiện ở chỗ này. Cùng muốn chết không có gì khác biệt. Không nói những cái khác. Muốn lại tới đây. Cần đi qua không ít hải tộc bộ lạc. Cái khác hải tộc bộ lạc không có khả năng không có phát hiện dị thường. Lam sắc hào quang đánh vào lam sắc màn nước thượng diện. Lam sắc màn nước bỗng nhiên lõm xuống dưới. Lần này, còn chưa kịp khôi phục. Lam sắc màn nước như cùng dây. Bỗng nhiên nổ bể ra tới. Một đoàn to lớn lam sắc thủy cầu đánh tới hướng hải lâm. Rất có đem hắn tạp thành thịt nát tư thế. Hải lâm khẽ hừ một tiếng. Tay phải hướng về thân trước vỗ. Phụ cận nước biển kịch liệt lăn lộn. Bỗng nhiên hóa thành một đạo mấy trăm trượng cao lam sắc tường nước. Ngăn tại thân trước, xuất phát từ cẩn thận. Hắn tay áo lắc một cái. Một mai lam quang lòe lòe viên châu bắn ra. Quay tít một vòng phía sau. Hóa thành một đạo lam quang chui vào lam sắc tường nước. Lam sắc thủy cầu đập vào lam sắc tường nước thượng diện. Lam sắc tường nước tạo nên từng đợt gợn sóng. Chặn lam sắc thủy cầu. Đúng lúc này, lam sắc thủy cầu bên trong sáng lên cửu đạo lam quang. Lam sắc thủy cầu bỗng nhiên thực thể hóa. Lam sắc tường nước bị đánh xuyên. Phá vỡ một cái động lớn. Không có khả năng. Thông thiên linh bảo. Đây không phải huyết sa thú. Cẩn thận. Quảng cáo. Hải lâm sắc mặt đại biến. Vội vàng nhắc nhở. Ngũ giai yêu thú thần thông tuyệt đối không có mạnh như vậy. Chính có thông thiên linh bảo mới có thể đơn giản phá mất phòng ngự của hắn. Tay phải của hắn sáng lên một trận chướng mắt lam quang. Hướng về chính diện vừa bổ. Nước biển kịch liệt lan lộn. Một phân thành hai. Một đạo lam quang lòe lòe kình thiên cự nhận trống rỗng hiển hiện. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Chuẩn xác bổ vào lam sắc thủy cầu thượng diện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Lam sắc thủy cầu nổ bể ra đến. Chín khỏa linh quang lòe lòe viên châu bắn ra. Chính là định hải châu. Chín khỏa định hải châu phân tán ra đến. Đem hải lâm bao bọc vây quanh. Chín khỏa định hải châu nhao nhao sáng lên chướng mắt lam quang. Phụ cận nước biển bỗng nhiên kịch liệt lan lộn. Phân tán ra đến. Chống lên một cái vạn trượng cự đại không gian. Đem hải lâm nhốt ở bên trong. Nguyên bộ thông thiên linh bảo. Không tốt. Là nhân tộc. Hải lâm quá sợ hãi. Hải tộc đấu pháp chủ yếu là dựa vào tự thân thần thông. Đối pháp bảo ỷ lại không phải đặc biệt lớn. Phổ thông hải tộc cũng vô pháp có được 9 kiện thông thiên linh bảo. Còn là nguyên bộ, vậy thì càng thêm hiếm thấy. Hắn có thể khẳng định, cái kia huyết sa thú là khôi lỗi thú. Theo chủng chủng dấu hiệu đến xem, đối phương là nhân tộc. Một bên khác, hai tên hải tộc cũng phản ứng lại. Thi triển thần thông công kích cá mập khôi lỗi thú. Nước biển kịch liệt lan lộn. Một cỗ khổng lồ áp lực theo bốn phương tám hướng đánh tới. Cá mập khôi lỗi thú lúc la lúc lắc. Căn bản là không có cách thoát khốn. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.